lại ngân chi thỏa hương ra đón ánh nắng mai nào. Nàng xuân ơi ngập ngừng làm chi, về đây ngập tràn muôn lối đi. Hình như xuân đã ghé đến từ đêm hôm qua, làm ta nôn nao muốn về nhà. Hình như xuân cố ý nhắc người nơi phương xa, ngoài sân ngập tràn muôn sắc hoa. Xuân xuân xuân vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phơi phới. Xuân vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời.